văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị thượng thư khác vội vàng tiến lên, người thì giữ tay, người thì ôm eo. Kim huynh, đừng xúc động, chuyện này chúng ta từ từ bàn bạc. Kim huynh, thật ra cũng chưa chắc là thiếu nữ Hoài Xuân, có thể chỉ là sùng bái người tài giỏi. Cháu gái không phải thích múa đao sao? Chúng ta tìm 17-18 nam tử tuấn tú võ nghệ cao cường biểu diễn võ nghệ trước mặt nàng ấy. Cháu gái nhất định. Công bộ thượng thư đỏ mắt trừng lớn. Con gái ta còn nhỏ, sẽ không thích người khác. Vị thượng thư đang ôm ông ta nghẹn họng, vội vàng đổi giọng. Phải, sẽ không thích. Cháu gái chỉ là thấy thanh niên tài giỏi, thích khiêu chiến từng người một. Bận rộn rồi thì nàng ấy sẽ lười quản một lão già 800 năm cũng không gặp mặt một lần. Công bộ thượng thư bắt đầu suy nghĩ về khả năng của biện pháp này. Nhưng trước đó, ngươi tránh ra, ông ta muốn đánh lão già dê xồm to xác còn tỏa ra sức mê hoặc kia thành đầu heo. Sao rồi, Hứa Yên Miểu ngóng đầu ngóng cổ, kích động vô cùng, phân chia lợi ích không đều. Đánh nhau rồi, nhìn rõ là công bộ thượng thư muốn đơn phương đánh binh bộ thượng thư. Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, đây... Không biết con gái mình vì binh bộ thượng thư mà khóc. Đã có thể hung dữ như vậy. Nếu biết rồi thì còn gì nữa. Ta, hình bộ thượng thư đang ôm eo công bộ thượng thư suýt chút nữa thốt ra một câu chửi thề. Lùi lại hai bước, che eo mình, nhăn nhó, tên Kim Vĩnh Niên này. Đẩy thẳng ông ta ra luôn. Đây, ba vị thượng thư cũng không khống chế được ông ta. Binh bộ thượng thư nuốt hoàng liên, nhìn công bộ thượng thư giơ tay lên, ống tay áo quan phục trượt xuống lộ ra cơ bắp cánh tay thon gọn. Trong đầu chỉ vang vọng một câu, ta xê, hát, ế, tê chắc rồi. Giây phút nguy cấp, tiếng lòng của Hứa Yên Miểu chậm chậm đến. Nhưng mà, biết đâu công bộ thượng thư biết con gái mình lại không thích binh bộ thượng thư nữa. Có thể ngược lại không tức giận như vậy. Binh bộ thượng thư lập tức nắm chặt cơ hội. Thừa lúc công bộ thượng thư ngẩn người, sải bước chạy đến phía sau Hứa Yên Miểu. Không cao lớn, cũng không lực lưỡng, làm Hứa Yên Miểu kinh ngạc đến mức không còn tiếng lòng. Quay đầu lại trừng mắt nhìn ông ta. Binh bộ thượng thư ho khan một tiếng, ấp úng nói, Tiểu Hứa à, cho ta trốn một chút, bản quan nợ ngươi một lần. Chuyện trước kia ngươi cứ nói bản quan mặt đen, bản quan cũng xóa bỏ hết. Hứa Yên Miểu nhỏ giọng nói, thượng thư, không phải ta không giúp, mà ngài đây còn không bằng trốn sau lưng Dương Vũ Hầu. Ta làm sao mà chắn được Kim thượng thư? Chắn được, binh bộ thượng thư buột miệng nói. Thấy Hứa Yên Miểu có vẻ nghi ngờ, vội vàng bổ sung, ông ta là người rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không mất mặt trước tiểu quan như ngươi đâu. Hơn nữa ngươi yên tâm, sau đó ông ta cũng sẽ không tính toán với ngươi. Ông ta sĩ diện, sẽ cảm thấy so đo với ngươi là mất mặt. À, là vậy sao? Binh bộ thượng thư gật đầu lia lịa, như thể chỉ đang nhấn mạnh lời mình nói. Ông ta sĩ diện. Dù sao thì dù Kim Vĩnh Niên có thật sự sĩ diện hay không, đối phương cũng sẽ nhận. Chẳng lẽ ông ta còn dám múa đai lưng trước tiểu bạch trạch sao? Hứa Yên Miểu gật đầu bán tín bán nghi, liếc nhìn khuôn mặt đen xì của binh bộ thượng thư. Đầu óc bắt đầu phân tán suy nghĩ. Không biết binh bộ thượng thư nếu biết, vì mình không tắm rửa, quá bẩn, đã làm tan nát trái tim một cô nương, sẽ là tâm trạng gì? Kim tiểu thư vất vả lắm mới moi được từ miệng cha mình lộ trình sau khi tan làm của ông ta. Trốn bên đường xem, kết quả thấy một cục than lớn xuống xe ngựa. Trái tim tan nát, trực tiếp ôm nha hoàn bên cạnh khóc. Ban đầu nghĩ ông ta tài giỏi như vậy, già một chút ta cũng không ngại. Không ngờ lại không thích sạch sẽ. Ta vẫn là chỉ thích sách lược của ông ta thôi. Binh bộ thượng thư, ông ta mừng rỡ như điên. Không ngờ, không thích tắm rửa lại có chỗ tốt như vậy. Vốn định hôm nay về nhà tắm rửa, hay là để lại hai ngày nữa. Công bộ thượng thư cũng mừng rỡ như điên, sắp xếp lại tay áo, lại lấy đai lưng ra so lên eo, định buộc lại, cách chương.